Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 lệnh bài. Phất y phản hồi Trung ra tiểu viện, Trung Hoài Nghĩa cùng Hứa Thừa Vân trên mặt toàn đã nhìn không ra phẫn nộ. Người một nhà chính ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn chờ nàng. Trên bàn bãi bọn họ từ ngoại vực mang về tới đặc sắc linh thiện. Linh quả cập linh tửu. Hai người nhiệt tình như thường mà mời nàng nhập tòa. Làm các nàng chạy nhanh ăn nhiều một ít, phất y tự giác mà không có hỏi thăm kế tiếp. Trung Vận nếu nguyện ý nói, về sau sẽ tự ở ngầm nói cho nàng. Nếu là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng cũng tuyệt không sẽ chủ động đi dò hỏi, xem không thấy thượng nhà ai tông môn. Chúng ta trở về thời điểm thấy 8 đại tông đội ngũ đều bài thật dài. Xem ra lần này cạnh tranh đủ đại. Nếu là cảm thấy có áp lực, liền ở Thiên Hồ vực tìm một nhà tông môn cũng thành. Hứa Thừa Vân trong tay lột một quả linh quả. Ô màu đỏ mỏng ra một hiên khai. Lộ ra tuyết trắng oánh nhuận thịt quả. Hình tam giác quả tử không được đi xuống nhỏ nước sốt. Ngọt hương cùng linh khí tức khắc lan tràn đến toàn bộ trong tiểu viện, Trung Hoài Nghĩa một ly tiếp. Theo một ly uống rượu, trên mặt nhìn không ra nhiều ít thương tâm. Nói chuyện càng là như vẫn thường trung khí 10 phần. Chấn đến người lỗ tai phát ngứa. Sợ cái gì? Nhà của chúng ta hài tử kém ai? Còn có phất y, thân là kiếm tu. Sợ cái gì cạnh tranh? Hứa Thừa Vân bị nàng chấn đến đầu óc ầm ầm vang lên. Đem trong tay tam giác quả hướng hắn trong rượu một ném. Thở phì phì đáp lễ nói. Ta này không phải sợ 8 đại tông có cái gì âm mưu sao? Cỡ trung vực đều đi thu đồ đệ. Ai biết bọn họ thu người trở về làm cái gì? Phất y không nghĩ tới bọn họ cũng ở lo lắng chuyện này. Như vậy xem ra, Trung gia còn không người nhận thấy được tam thiên vực biến hóa, đạo lữ hai người ngươi một câu ta. Một câu tiểu xảo lên, Trung Vận thấy nhiều không trách mà cùng phất y nói chuyện. Trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt, tách ra ám toán một chuyện mang đến khói mù, đúng rồi. Ta lần trước cùng ngươi đã nói, ở Hôi Tinh vực gặp gỡ hai gã kỳ kỳ quái quái kim đan tu sĩ. Khai một nhà kêu Nhã Minh Hiên cửa hàng, ân ân. Ta nhớ rõ, làm sao vậy? Phất y thần thức vừa động. Đem tiểu đồng tặng mộc chất lệnh bài từ trong túi chữ vật lấy ra. Đưa cho Trung Vận nói. Nhạ, hôm nay lại gặp. Nói là làm ta tiến bọn họ tông môn. Ta không đáp ứng. Vị kia tiền bối liền cho một khối lệnh bài. Làm ta hối hận liền dùng. Trung Vận cầm lệnh bài nhìn tới nhìn lui. Trong miệng tấm tắc cảm thán nói. Ngươi nhìn xem. Người này một khi ưu tú lên. Thật là đi ở trên đường đều sẽ sáng lên a. Kia hai vị tiền bối ánh mắt cũng không tệ lắm sao? Bất quá đây là cái thứ gì? Ta như thế nào nhận không ra? Tự xưng là đọc rộng đàn giản Trung Vận nhìn nửa ngày cũng chưa nhìn ra cái nguyên cớ. Nhún nhún cái mũi đưa cho nhà mình mẫu thân. Làm nàng giúp đỡ trưởng trưởng mắt Hứa Thừa Vân cau mày. Quan sát một lát quyết đoán lắc đầu. Ta không nhận biết. Nhìn không giống như là bình thường linh mộc Trung Hoài Nghĩa thần thức vừa động. Đem lệnh bài từ Hứa Thừa Vân trong tay cướp đi. Cũng không để ý tới nàng chừng lại đây ánh mắt. Cười hì hì nói. Tới tới tới. Làm ta nhìn xem. Hắn một bộ định liệu trước bộ dáng. Lăn qua lộn lại rất nhiều lần. Rõ ràng không có nhìn ra cái gì kết quả tới. Phất y không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là dễ dàng có thể biện ra. Kia lấy nàng chính mình hiểu biết đều nên đoán được. Nói nó phẩm chất cao đi. Giống như lại không ẩn chứa nhiều ít linh khí. Muốn nói phẩm chất không cao đi. Bên trong lại có một loại kỳ lạ hơi thở. Giống như hỗn hợp sinh cơ. Hỏa linh lực còn có. Còn có một loại không biết vì sao tộc đàn yêu thú hơi thở. Phất y nghe được Trung Hoài Nghĩa phân. Tích, trong lòng rộng mở thông suốt. Trên người nàng phòng ngự váy đồng dạng ẩn chứa như vậy hơi thở. Nồng đậm sinh cơ. Thuần túy hỏa linh lực. Còn có nhàn nhạt cơ hồ phát hiện không đến yêu thú hơi thở, bị mộc chất hương khí sở dẫn đường. Nàng chưa bao giờ hướng yêu thú trên người nghĩ tới. Chỉ là này linh mộc như thế nào cư nhiên có yêu thú hơi thở. Xem ra nàng vẫn là quá kiến thức hạn hẹp, nếu thật cùng ngươi có duyên. Đi xem đảo cũng không sao. Hứa Thừa Vân đem lệnh bài đoạt lại còn cấp Phất Y. Lại giống quan tâm tiểu hài tử giống nhau hỏi. Kia hai người nhìn giống không giống người xấu. Nói chuyện hành sự trừ bỏ cổ quái. Còn có hay không không tốt hành động. Trên người nhưng có chứa khí âm tà. Phất Y trong lòng ấm áp. Tuy nói bị trở thành tiểu hài tử có chút kỳ quái. Nhưng bị còn chưa mất trí nhớ Hứa Thừa Vân quan tâm. Xác thật còn rất thoải mái. Trong trí nhớ cái kia ngây ngốc mất trí nhớ đạo hữu hình tượng. Đều đã ở dần dần đạm đi, nàng lắc đầu. Đem mới gặp Nhã Minh Hiên hai người trải qua. Cùng với Vĩnh Chú Thành tu sĩ đối bọn họ đánh giá. Còn có hôm nay gặp gỡ sau phát sinh hết thảy tinh tế nói một lần, vị kia bạch quản sự là Nguyên Anh. Chân nhân, tiểu đồng tiền bối xác thật là kim đan viên mãn. Bọn họ nếu là có ác ý. Bên đường đánh bất tỉnh ta bắt đi là được. Ta xem bọn họ không phải người xấu. Có lẽ là thu không đến đồ môn phái nhỏ trưởng lão đi. Hứa Thừa Vân cười gật gật đầu. Nói, như thế có khả năng. Lần này đứng đầu tông môn khắp nơi khai tuyển đoạt người. Tông môn cỡ lớn đành phải đi theo phóng thấp yêu cầu. Làm cho chung loại nhỏ môn phái đều mau không đường sống. Môn phái nhỏ kỳ thật cũng không tồi. Trung Hoài Nghĩa nghĩ nghĩ, đối hai cái tiểu bối hướng dẫn từng bước nói, môn phái nhỏ nội tình tài nguyên tuy không bằng đại tông môn, nhưng các ngươi đều có chính mình công pháp, tài nguyên sao, yêu cầu cái gì chỉ lo hướng chúng ta mở miệng, đi môn phái nhỏ tu luyện có thể được đến nhất tỉ mỉ tài bồi, đi đại tông môn đã có thể không nhất định, có thể được môn trung thiên vị đệ tử, nhật tử khẳng định so nuôi thả đệ tử hảo quá. Trung Hoài Nghĩa hy vọng nữ nhi có thể đi được càng cao xa hơn. Cũng hy vọng nàng có thể đi được càng thuận càng vui vẻ, Hứa Thừa Vân không có phản bác. Nàng chưa bao giờ cho rằng đứng đầu tông môn chính là tốt nhất. Môn phái nhỏ đệ tử cùng tán tu liền nhất định không có tiền đồ. Chỉ cần chính mình nỗ lực, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, Phất Y cùng Trung Vận liếc nhau. Vẫn là không có vội vã hạ quyết định. Báo danh còn có 3 ngày mới kết thúc. Các nàng còn có thể tiếp tục suy xét kết hợp rút thăm, một cơm linh khí 10 phần bữa tối ăn đến khí. Thế ngất trời, 4 người cảm xúc đều rất cao. Ai đều không có chủ động đề cập những cái đó không thoải mái sự. Nhưng này không đại biểu không thoải mái sẽ không chủ động tìm tới môn, một đạo đưa tin phù ổn định. Vững chắc dừng ở trận pháp cái chán ngoại. Hứa Thừa Vân thần thức vừa động chiêu vào tay Trung, hướng nội nhìn lên, trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm lên, là thủ tọa trưởng lão, làm chúng ta đi nói chuyện Trung Vãn nơi đi, còn nơi đi. Trung Hoài Nghĩa giọng tức khắc đề cao, vốn là hồn hậu thanh âm mang theo khí giận, chấn đến người lỗ tai sinh đau, không đánh chết nàng lưu trữ làm cái gì. Hứa Thừa Vân chừng hắn một cái, mắng một câu, nhỏ giọng điềm. Tiếp theo lại nhìn về phía Trung Vận, nói, ngươi nói một chút có ý nghĩ gì, ta cùng cha ngươi đi cũng giống như thủ tọa đề, Trung Vận trong đầu trong chốc lát hiện lên khi còn nhỏ cùng Trung Vãn chơi đùa hình ảnh, trong chốc lát lại hiện lên chính mình thở hổn hển hướng Vạn Yêu Sơn đi, thiếu chút nữa liền phải đi chịu chết hình ảnh, còn có Vô Yêu Minh Nhậm Tam, thí luyện khe bĩ tán tu. Những người này đều là Trung Vãn hao phí bảo vật tìm đi đối phó nàng người. Nói đúng không đồ tánh mạng, chính là bị cầm tù ở yêu tu trên tay. Bị hai gã du côn tán tu vây công. Này cùng muốn mệnh lại có cái gì bản chất khác nhau. Những cái đó tỉ muội tình thâm hình ảnh dần dần tan đi. Giả trung quy là giả, tựa như ảo giác. Bị chân thật một đánh sâu vào liền phải biến mất không thấy, vậy làm phiền cha mẹ nói cho thủ tọa. Trưởng lão, Trung Vãn cùng người nọ một ngày bất tử, ta một ngày không đăng Trung gia môn. Trung Vận nói xong lại ý thức được chính mình hiện tại liền. Ở Trung gia, xấu hổ ho khan một tiếng che giấu nói. Cái kia, ta là nói ta đi tông môn lúc sau. Không phải hiện tại a, hiện tại ta còn không có chỗ ngồi trụ đi. Phất Y, Hứa Thừa Vân, Trung Hoài Nghĩa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.